Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, làm một cái đại tin tức. Tác giả, Lão Tư Kích đối thủ là người nào? Lý Thông đã biết, đến nỗi đối thủ là ai? Lý Thông không cần biết, bọn họ những người này dùng chính là đại lượng thành vốn dĩ chống đỡ chính mình loại này cao phí. Tổn phá giá hành vi. Đây là thâm hụt tiền sinh ý. Chỉ cần có người nguyện ý trợ cấp, bọn họ liền có thể tiến hành đi xuống. Loại này sinh ý có thể tiến hành đi xuống, liền sẽ không ngừng có người trợ cấp. Bất quá nếu bọn họ thật sự làm không đi xuống, vậy chỉ có một lý do. Đó chính là bọn họ thất bại. Lý Thông hướng về phía lão hoàng đế vẫy vẫy tay. Kỳ thật chúng ta có thể hợp tác, kiếm con mẹ nó một phát. Như thế nào kiếm? Lão hoàng đế đảo cũng tới hứng thú. Thứ này một văn tiền một quyển sách không riêng gì hiện tại làm xuất bản người khó chịu. Ngay cả những cái đó sĩ tử văn nhân cũng khó chịu. Vì cái gì? Một văn tiền một quyển sách. Lại không giống như là Lý Thông cái loại này kiếm tiền tất cả đều dùng để tiến hành giáo dục đầu tư. Loại này đơn thuần phá giá. Như thế nào đều không thể nào nói nổi. Hơn nữa loại này phá giá chính là thâm hụt tiền. Lý Thông vuốt cằm, theo sau vẻ mặt đi theo ta cùng nhau kiếm đồng tiền lớn ý tưởng. Người khác một văn tiền một quyển bán ra tới. Chúng ta hoàn toàn có thể cho địa phương biên phòng doanh hảo hảo kiểm tra kiểm tra. Hơn nữa làm cho bọn họ chính mình đem mấy thứ này trực tiếp lại vận đến Đại Việt lãnh thổ một nước. Nội đi bán đi. Cái gì? Bán đi bạc ngay tại chỗ chia của một bộ phận biến thành hướng bạc. Một bộ phận khen thưởng cấp những cái đó quan quân cùng binh lính. Lý Thông lời này vừa ra. Lão hoàng đế vẻ mặt hưng phấn. Chúng ta hoàn toàn có thể thả bọn họ tiến vào. Sau đó một văn tiền mua bọn họ thư. Sau đó lại bán trở về. Chỉ cần bọn họ không ở chính mình quốc nội bán thư. Như vậy chúng ta chẳng phải chính là. Lý Thông cười hắc hắc. Này rõ ràng chính là nhằm vào chính mình mà đến. Bọn họ sẽ ở chính mình quốc nội như vậy chơi mới là việc lạ. Như vậy chơi không chỉ có sẽ hủy diệt sở hữu in ấn nghiệp, còn sẽ làm quốc nội nắm giữ tri thức truyền bá quyền lực những người đó trực tiếp nổ mạnh. Những người đó khẳng định sẽ không ở Đại Việt quốc nội như vậy chơi. Lý Thông rất rõ ràng điểm này. Bất quá nàng không nghĩ tới chính mình qua bên kia một chuyến. Liền xuất hiện bực này sự. Này một văn tiền một quyển sách tuy rằng đối chính mình giá cả không có quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng là rốt cuộc đây là thư. Rất nhiều thời điểm bình thường dân chúng sẽ có một loại cổ quái tâm lý. Bọn họ chỉ cần có một lần mua trải qua. Như vậy đối với đồng loại hình sản phẩm, khẳng định liền sẽ không ở ngắn hạn nội tiếp tục mua. Mà cái này thư tịch có chỗ lợi gì? Này liền chỉ có chính bọn họ đã biết. Bất quá Lý Thông cũng không lo lắng. Chính mình thư mua không ra đi. So với cái loại này thuần túy tiêu phí tính đồ vật. Chính mình sách này tốt xấu cũng coi như là công năng loại. Ít nhất mua trở về nhìn xem còn có thể đủ lĩnh ngộ này đó công phu. Loại này ngoạn ý nhưng hữu dụng nhiều. Lý Thông sờ sờ cằm. Thứ này chẳng lẽ còn yêu cầu chính mình lộng. Lúc này chỉ cần này đó biên quân vừa ra tay. Chính mình nguy cơ có thể giải quyết hơn phân nửa. Nhưng là quan trọng nhất cũng không phải là những người này, mà là tránh ở bọn họ phía sau những cái đó người tu chân. Người tu chân là người nào? Là cao thủ chân chính. Bọn họ có thể ở cái này Cửu Châu đại lục bên trong khắp nơi hoành hành. Từ Giang lần trước nói qua chính mình có phải hay không lo lắng sẽ có những cái đó người cạnh tranh. Lý Thông cũng nhớ kỹ ra hỏa này. Hiện tại người cạnh tranh ra tới, hắn cũng không lo lắng những người này sẽ như thế nào. Hơn nữa này đó tân nhân tác giả khẳng định cũng sẽ không là đại lượng xuất hiện. Hơn nữa này chỉ là bình thường thế gian tiểu thuyết mà thôi. Ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, chỉ cần không ảnh hưởng chính mình đoán thể kỳ truyền bá kế hoạch vậy thành. Đến nỗi dùng cái này định chế tiểu thuyết tới giải quyết rớt cái này lão hoàng đế vấn đề. Nếu là có rảnh nói, chính mình thật đúng là có thể đi theo bọn họ đi hảo hảo kiểm tra việc này. Này sau lưng đứng người là ai? Hắn càng thêm muốn biết. Tiểu Thông ca nhi. Này chỉ sợ không phải cái gì giống nhau mặt hàng đi. Kia Cát Thành đi tới Lý Thông bên người. Ấn này đó thư nhìn nhìn theo sau liền ném vào một bên. Cái này thành thật hán tử vẻ mặt đỏ bừng nhìn Lý Thông. Sách này cơ thật đúng là có đủ có thể. Muốn cướp mâm mà thôi. Không có gì. Loại này thư tịch thị trường rất lớn. Dùng đến hạ rất nhiều tác giả. Rốt cuộc rất nhiều đồ vật cũng không có khả năng ta một người viết xong. Nhưng là loại chuyện này không thể nhẫn. Lý Thông cầm sách này. Chỉ vào mặt sau giá cả chu chu môi. Nơi này đồ vật chỉ có một văn tiền là thuộc về điển hình loạn giá cả thị trường nhiễu loạn thị. Trường ngoạn ý, nếu là nó phí tổn giới thấp hơn một văn tiền còn chưa tính. Rốt cuộc kỹ thuật phúc lợi vẫn là thực không tồi. Chính là nó đều không phải là như thế. Nó hoàn toàn là dựa vào có người ở sau lưng hạ độc thủ nguyên nhân mới chống đỡ xuống dưới. Lý Thông A, lão cật hóa liếc mắt rời khỏi lão hoàng đế. Lúc này mới khoát tay. Chiếu ta xem, này thế gian sinh ý ném cũng chính là ném. Đoán thể kỳ hiệu quả nếu là dựa vào người tu chân nhóm chính mình đi mở rộng cũng là có thể. Kiến thức quá cái này đoán thể kỳ chỗ tốt. Lão cật hóa liền càng thêm đích xác định. Này đó môn phái sẽ chính mình giúp đỡ mở rộng thứ này. Không được, Lý Thông rất là nghiêm túc phủ quyết điểm này. Bởi vì cái này dựa vào người tu chân chính mình đi mở rộng nói. Như vậy chính là hoàn toàn dựa theo bọn họ ý tứ đi làm. Nếu gần chỉ là dựa vào bọn họ mở rộng, như vậy bọn họ khẳng định là có tư tâm. Hơn nữa có thể hay không nói là chính mình đầu phát làm ra tới thứ này vẫn là hai nói. Huống chi chỉ cần mở rộng chính mình tiểu thuyết, thứ này không riêng sẽ mở rộng đi ra ngoài. Nhìn chính mình thư một đường luyện công phàm nhân, tự nhiên sẽ đi theo xem chính mình mặt khác tiểu thuyết. Đến lúc đó liên động hiệu quả chính là có thể một con bảo trì. Hiện tại lão cật hóa nói không sao cả. Hắn lại không thể mặc kệ. Nếu chỉ là dựa vào bọn họ, kia muốn tới ngày tháng năm nào? Chỉ cần này đó quốc gia quốc vương đều hỗ trợ. Muốn mở rộng nhiều đơn giản. Hơn nữa, phạm vi lớn hơn rất nhiều. Người ngẫm lại hiện tại lão hoàng đế dưới sự trợ giúp chúng ta thư mở rộng có bao nhiêu mau. Những cái đó ở luận đạo đại hội hội trường thượng lại đây những người đó đều là chính mình tiềm tàng người đọc. Hơn nữa đều là nhìn chính mình thư. Đúng là bởi vì như thế, chính mình theo chân bọn họ vẫn là có cộng đồng đề tài. Nếu nhường cho những cái đó môn phái đi thao tác, đến lúc đó chính là môn phái sự tình, cùng chính mình sẽ không có nửa điểm quan hệ. Lý Thông nheo lại hai mắt. Lúc này là thời điểm cách không đào hố. Là thời điểm hố cái kia từ giang một đợt. Chính mình thư rất nhiều. Nhưng là mỗi quyển sách kỳ thật đều là một ít có dẫn dắt tính chất. Loại này dẫn dắt tính chất thư đối bọn họ tới nói là hữu dụng. Hiện tại muốn đào hố chính là muốn hố bọn họ một phen. Làm cho bọn họ về sau tiến vào thời điểm hảo hảo ngẫm lại. Ngươi lại muốn làm cái gì chuyện xấu. Một bên lão cật hóa quá rõ ràng. Thứ này lại chuẩn bị hố người. Ngẫm lại năm đó cầu nhị thặng bị tính kế thời điểm. Thứ này chính là này phúc biểu tình. Ta suy nghĩ này bang nhân nếu là thật sự cho chúng ta nơi này giá thấp thư. Nếu là còn bị giá cao thư cấp đỉnh trở về. Bọn họ sẽ là một cái dạng gì biểu tình. Lý Thông vuốt cằm. Ân oán tình cừu lục lúc sau. Còn có rất nhiều thư không có thả ra. Mà chính mình nếu là có thể nói. Còn có thể đủ hố bọn họ một đợt. Ý của ngươi là, lão cật hóa có chút không xác định nhìn bọn họ, ở trong sách đầu làm một cái đại tin tức. Lý Thông chém đinh chặt sắt nói, chương này liền vì thu gạch dưới sinh gạch dưới phe gạch dưới ra mà dâng lên. Chia buồn versus lão đại mất động phủ, lần nữa đoạt xá trong sinh dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.